Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, chương 698, Raiden Phó Thác. Lúc đầu Andrea đều làm tốt cùng Augalen đánh một trận chuẩn bị. Ilun đột nhiên hiện thân ít nhiều có chút vượt quá dự liệu của hắn. Thật khó được. Vĩ đại nguyệt thần thế mà lại thoát ly nhìn trộm trạng thái chủ động tham gia tình thế. Andrea, trêu tức trêu ghẹo thu hoạch được, Ilun không cao hứng hừ nhẹ làm đáp lại. Ta ra mặt giúp ngươi, ngươi chính là dạng này cảm tạ ta sao? Andrea buồn cười nói, được thôi, ta trịnh trọng đối với ngài ngỏ ý cảm ơn, chí ít bởi vậy tránh một trận không tất yếu chiến đấu. Ở tại thế giới vật chất bên ngoài Ilun có, lẽ là giải trí phương thức quá ít, phần lớn thời gian nàng đều sẽ thông qua bản thân hai tên thân thuộc xem điểm. Quan sát Azeroth phát sinh các loại sự kiện, dùng Andrea đến nói, hắn cùng Tyrant thật giống như hai cái trực tiếp camera, Ilun thì giống như là ngồi tại máy tính trước mặt, mở ra đôi bình phong nhiều hứng thú quan sát trực tiếp hình ảnh. Trên tay còn bưng lấy vui vẻ nước mập. Quên cùng Ilun đang đứng ở tinh thần trực liên bên trong. Andrea trong đầu suy nghĩ lung tung lập tức liền bị Nguyệt Thần phát giác được. Không vui cảm xúc xuyên thấu qua tinh thần kết nối trực tiếp truyền vào Andrea trong đầu. Ếch chân đương tốt a, là ta suy nghĩ nhiều. Dưới tình huống bình thường, Ilun sẽ không trực tiếp cùng Andrea câu thông. Andrea trong đầu suy nghĩ sự tình sẽ không bị nàng cảm thấy được. Một ít mẫn cảm hình tượng cũng sẽ bị Ilun thiết trí tự động chương trình cắt đứt. Xác nhận Ilun xâm nhập bản thân linh hồn tinh thần kết nối cắt ra. Andrea ngầm thở dài, luôn cảm thấy Ilun cái này một vạn năm đến biến hóa thật lớn. Đã từng cao quý ôn nhu nữ thần dần dần biến thành truy kịch nhìn phiên phổ thông thiếu nữ. Cái này sẽ không là lỗi của ta a. Toàn bộ Azeroth vũ trụ, Andrea biết phạm vi bên trong, Ilun là một cái duy nhất biết hắn lai lịch chân chính người. Hoặc là nói thần, thông qua Andrea một vạn năm đến đứt quãng giảng dài. Ilun đối địa cầu sinh hoạt trình độ cùng đa dạng hóa giải trí hình thức hiểu rõ càng ngày càng sâu, nhận ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn. Làm Azeroth thủ hộ thần Ilun cần làm sự tình kỳ thật cũng không nhiều. Phần lớn thời gian nàng sẽ chỉ ở một bên yên lặng đứng ngoài quan sát. Ngẫu nhiên cần xung làm Azeroth tinh hồn phiên dịch. Đem tinh hồn nói mớ phiên dịch thành phàm nhân có thể hiểu được ngôn ngữ chuyển cáo cho Andrea. Dựa theo Ilun bản thân lý do thoái thác, hắc ám hư không mấy năm gần đây chỉnh thể coi như bình tĩnh. Voi lót nhóm vẫn như cũ ở vào thế giới vật chất bên ngoài ngồi xem vũ trụ phát triển. Lập chí hủy diệt vũ trụ Burning Legion bởi vì mấy năm trước trọng thương cùng một ít những nhân tố khác. Tạm thời núp ở bản thân đại bản doanh Argus không có cái gì đại động tác. Tương đối bình tĩnh hoàn cảnh bên ngoài chính là Azeroth quét sạch nội bộ nguy cơ thời cơ tốt nhất. Yorgaren tiêu vong mang ý nghĩa Azeroth giấu giếm nguy cơ lại giảm bớt không ít. Đoạt lại Auzur cũng đại biểu đám thủ hộ giả đoạt lại Fort of Will. Tịnh hóa bị Yorgaren ăn mòn Fort of Will còn cần một đoạn thời gian. Nhưng chỉ cần công việc này hoàn thành, gia tốc thai nghén tinh hồn hai đại cái nôi liền đem toàn bộ vào chỗ. Tựa như vạn thần điện chỗ dự đoán đồng dạng, Azeroth tinh hồn một khi thành thục, tất nhiên sẽ trở thành từ trước tới nay cường đại nhất Titan. Liền Sazira cũng không phải là đối thủ của nàng. Tại hư không đại quân cùng Ilun chờ tồn tại đều không thể trực tiếp nhúng tay thế giới vật chất. Tình huống dưới, Titan chính là thực thể thế giới bên trong tồn tại cường đại nhất. Mà xem như Titan bên trong người nổi bật, Azeroth chỉ cần thuận lợi phá xác liền mang ý nghĩa Voilord nhóm đối thế giới vật chất tất cả mưu. Đồ đều sẽ hóa thành hư không? Bất quá liền Ilun cũng vô pháp chính xác tính ra. Azeroth còn cần bao lâu thời gian mới có thể từ tinh hồn trạng thái trưởng thành là đỉnh thiên lập địa Titan tại Azeroth thành thục trước, làm Azeroth thế giới một viên phàm nhân nhất định phải thủ hộ an toàn của nàng. Tiêu trừ tất cả khả năng đối Azeroth tinh hồn trưởng thành tạo thành trở ngại tồn tại. Một phương diện khác, một mực đối Azeroth nhìn chằm chằm Burning Legion cũng không dung khinh thị. Xazir đã ngắt được bao quát Amonthun ở bên trong đại bộ phận Titan linh hồn. Chỉ có Eona tại các đồng bạn bảo vệ dưới thuận lợi đào thoát. Eona bây giờ chính là vạn thần điện hy vọng cuối cùng. Bất quá chỉ còn lại linh hồn nàng có thể làm đến sự tình thực tế không nhiều. Nếu như có thể có phàm nhân gánh chịu lời chúc phúc của nàng ngược lại là dễ nói. Nhưng bây giờ Eona ẩn núp địa điểm còn không người biết được. Liền Burning Legion cũng còn tại tìm kiếm tung tích của nàng. Ilun thuyết phục Haugalan về sau. Người quan sát liền giống bị người ở sau lưng thúc giục cấp tốc thoát đi Azeroth. Hóa thành một đạo óng ánh màu lam nhạt sao băng chui vào hắc ám hư không tinh vũ bên trong từ từ đi. Xa, Auzuo nguy cơ đến tận đây mới tính chính thức giải trừ. Đại thủ hộ giả cũng bởi vậy thật dài thở dài một hơi. Cuối cùng kết thúc, Raiden ngồi xổm xuống đem nắm trong tay Eye of Amonthun đưa tới Andrea trước. Mặt. Nguyên bản vừa vặn thích hợp thủ hộ giả sử dụng lớn nhỏ sáng thế chi trụ cấp tốc thu nhỏ. Andrea đối Raiden động tác cảm thấy có chút kinh ngạc, như vậy được không? Sáng thế chi trụ là vạn thần điện lưu cho thủ hộ giả mạnh đại thần khí. Không nên từ chính các ngươi đến đảm bảo sao? Raiden lắc đầu nói, tiếp xuống mấy năm phát triển hoàn toàn có thể đoán trước. Thủ hộ giả sẽ tọa chấn Auzua lần nữa khôi phục tòa này Titan chi thành vinh quang. Fort of Will tịnh hóa khởi động lại cũng nhất định phải đặt ở ưu tiên nhất cấp bậc. Đã chúng, ta tại có thể quan trắc đoạn thời gian bên trong sẽ không rời khỏi Auzua. Cũng sẽ không tham dự chiến đấu. Sáng thế chi trụ lưu tại trong tay chúng ta cũng không có cái gì ý nghĩa. Không bằng để phàm nhân đem hắn vật tận kỳ dụng. Lấy Raiden đối phàm nhân trạng thái thân thể hiểu rõ, trừ như Andrea cùng Velen chờ số ít bán thần bên ngoài. Người bình thường là vô pháp tùy ý sử dụng sáng thế chi chủ. Cái này cũng liền tránh Titan thần khí bị phàm nhân lạm dụng. Đi qua một vạn năm thời gian bên trong, sáng thế chi chủ chỉ có ở thế giới đứng trước nguy cơ thời điểm mới có thể bị chân chính đưa vào sử dụng. Đương nhiên Andrea trong tay Tia of Ilun muốn bài trừ. Andrea từ Raiden trong mắt nhìn ra hắn kiên trì. Rốt cục vẫn là gật đầu đem Amonthun chi nước mắt thu vào. Tốt, a, sáng thế chi trụ liền tạm thời do người thường đến đảm bảo. Ta cam đoan với ngươi, những thứ này Titan thần khí tuyệt sẽ không dùng cho Azeroth trong chủng tộc chiến bên trong. Auzua nguy cơ giải trừ. Trừ tạm thời lưu thủ khởi nguyên lò luyện Ironia bên ngoài. Tất cả thủ hộ giả tuần tự trở về Auzua thủ hộ giả trong đại điện hội hợp. Akidas cùng Houdia bọn người ở tại đại thủ hộ giả khuyên bảo. Đem bản thân đảm bảo sáng thế chi chủ đều giao đến Andrea trong tay. Dựa theo Raiden kế hoạch, Auzua tương lai mấy năm sẽ ở vào nửa phong bế trạng thái. Stompik cũng muốn mở ra trùng kiến hình thức. Titan tạo vật nhóm muốn đem lốc cần lưu lại cục diện rối rắm thật tốt thu thập một lần. Bây giờ còn sống Titan thủ hộ giả trên cơ bản đều tụ tập ở đây. Chỉ có một người ngoại lệ. Raiden nâng lên cái này ngoại lệ lúc có vẻ hơi buồn rầu. Làm đã từng cùng nhau quản lý Azeroth hai tên người quyền hạn cao nhất. Đại thủ hộ giả đối vị kia tính xấu đồng sự hiểu rõ vô cùng. Odin mặc dù đã làm nhiều lần chuyện sai, nhưng ta nghĩ hắn tại cái này mấy chục ngàn năm trừng phạt bên trong hẳn đã nhận được thỏa mãn giáo. Huấn là thời điểm đem hắn phóng xuất ra thực hiện chức trách của mình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.